Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 630, thần cách là hình tròn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero, tăng thêm tốc độ chạy tới bàn long đại lục. Ngao lãng làm ra hướng về phía trước thủ thế. Lập tức như hằng hà sa long tộc đại quân tăng nhanh tốc độ hướng bàn long đại lục trào lên mà tới. Trong kim long thần cung, Nạp Lan Hùng nhìn xem Diệp Vô Trần chỗ cung điện cùng lão đoạn Lý Du đều là kinh ngạc chi sắc. Rốt cục đột phá đại thần cảnh. Nạp Lan Hùng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn là muốn ngưng tụ cấp 13 thần cách, lão đoạn tán thán nói không chừng là cấp 13 đỉnh tiêm, chín đại cấp 13 đỉnh tiêm, tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lý Du chỉ là kinh ngạc mà nhìn xem cái kia không ngừng thuế biến chín đại chí tôn pháp tướng, nói không ra lời. Theo thời gian trôi qua, bị năng lượng kinh người cùng pháp tắc bao khỏa chín đại chí tôn pháp tướng, càng ngày càng ánh sáng, càng ngày càng mê người, đúng vậy, quang mang mê người. Nạp Lan Hùng, lão đoạn, Lý Du ba người chằm lâu, lại có loại muốn mê thất trong đó cảm giác. Chuyện gì xảy ra, lão đoạn bừng tỉnh, Nạp Lan Hùng giật mình tỉnh lại về sau, đồng dạng kinh nghi bất định. Chẳng lẽ đây là cấp 13 đỉnh tiêm thần cách đặc thù vương giả chi quang? Lão đoạn nghe vậy, không khỏi cười nói. Thần cách nào có cái gì vương giả chi quang? Đúng lúc này, đột nhiên, chín đại chí tôn pháp tướng đều một tiếng vang vọng toàn bộ bàn long đại lục vậy mà vì đó nhoáng một cái, bao vây lấy chín đại chí tôn pháp tướng năng lượng cùng pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Khi chín đại chí tôn pháp tướng xuất hiện lần nữa tại ba người trước mặt lúc đã lột xác thành chín mai sáng chói lớn chừng quả đấm thần cách. Cửu đại thần cách lại là tròn, mượt mà, không tì vết, từ mỗi một cái góc độ nhìn, đều là mượt mà không tì vết. Mặc dù là tròn, nhưng là trong thần cách phảng phất có thế gian đẹp mắt nhất bảo thạch chiết xạ ra các loại quang mang, từ khác nhau góc độ nhìn, nhìn thấy thần cách nhan sắc đều là không giống với. Cửu đại thần cách đều là như vậy. Nạp Lan Hùng, lão đoạn, Lý Du ba người trợn mắt hốc mồm. Thần cách hình tròn, thần cách không phải đều là có cạnh có góc sao? Thế gian này còn có thần cách hình tròn, bọn hắn chưa từng thấy qua, đây là có chuyện gì? Nạp Lan Hùng nhíu mày, hỏi lão đoạn. Lão đoạn, ngươi tại thời kỳ thái cổ có hay không thấy qua thần cách hình tròn? Lão đoạn lắc đầu, chưa từng có, liền xem như thời kỳ thái cổ cũng không có khả năng có thần cách hình tròn, thần cách có cạnh có góc, đây là thiên định. Nạp Lan Hùng nhìn về phía Lý Du cũng lắc đầu. Cái này kỳ quái, Nạp Lan Hùng im lìm, mà Diệp Vô Trần chín đại chí tôn thần cách thành công thuế biến thần cách về sau thôn phệ Ngao Mông Long Nguyên tốc độ lần nữa phóng đại, Ngao Mông Long Nguyên bị Thủy Long thôn phệ, sau đó chuyển hóa cuồn cuộn tràn vào Diệp Vô Trần thể nổi. Hơn 10 ngày sau, trong bàn Long Thần Cung, Lý Du, Nạp Lan Hùng, lão đoạn ba người, đều là sắc mặt kinh hãi, ba người phá không mà lên, nhìn lại, chỉ gặp phương xa chân trời, là không giới hạn các loại thủy triều. Thủy triều cuồn cuộn phun trào, bằng tốc độ kinh người chính hướng bàn Long Thần Cung tới. Đây là Long Tộc Đại Quân, Lý Du nghẹn ngào, tới, chính là Long Tộc Đại Quân, vô cùng vô tận, trông không đến cuối Long Tộc Đại Quân. Nạp Lan Hùng, lão đoạn hai người ánh mắt rơi vào cầm đầu Ngao Lãng trên thân. Góc truyện audio.com, Ngao Lãng nhìn lại, Nạp Lan Hùng, lão đoạn hai người im lìm một tiếng, chỉ cảm thấy thần hồn đau nhức kịch liệt. Long hồn chú kiếm, Nạp Lan Hùng sợ hãi. Long hồn chú kiếm, là long tộc mạnh nhất tứ đại bí pháp một trong, truyền lại từ thái cổ, rất khó tu luyện, bởi vì tu luyện cái này long hồn chú kiếm cần một cái điều kiện đặc thù, đó chính là song sinh long hồn. Ngao Lãng này, lại là song sinh long hồn. Lão đoạn cũng sợ hãi. Hắn long hồn chú kiếm chỉ sợ đã tu luyện tới viên mãn trạng thái. Viên mãn trạng thái long hồn chú kiếm, Nạp Lan Hùng nhướng mày. Ngao Lãng này thực lực sợ là không kém gì trung ương tinh hà thế hệ này cửu vương. Lúc trước Nạp Lan Hùng đánh giá qua Ngao Lãng thực lực nhưng không nghĩ tới đối phương song sinh long hồn mà lại đem long hồn chú kiếm tu luyện đến viên mãn. Hắn thực lực so với hắn đánh giá còn phải mạnh hơn rất nhiều. Thực lực như vậy coi như không bằng trung ương tinh hà cửu vương, cũng kém không có bao nhiêu. Lý Du nhìn xem không ngừng vọt tới long tộc đại quân, trong lòng không khỏi quính lên. Sư phụ còn tại tu luyện, nếu không ta ra ngoài kéo một hồi. Nạp Lan Hùng cản lại, lắc đầu nói, ngươi ra ngoài chỉ là chịu chết mà thôi, lấy thực lực của ngươi, đều không đủ Ngao Lãng kia một kiếm. Lão đoạn cũng nói, Nạp Lan nói không sai, ngươi ra ngoài căn bản không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là sư phụ còn tại tu luyện, Lý Du nói, Nạp Lan Hùng nhìn Diệp Vô Trần chỗ cung điện một chút nói ra. Yên tâm đi, coi như Ngao Lãng kia muốn công phá cái này bàn Long Thần Cung đại trận cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rất nhanh, Long Tộc Đại Quân liền tới đến bàn Long Thần Cung trước đó. Lập tức Ngao Thừa Phong vung tay lên, Long tộc đại quân tản ra, đem bàn Long thần cung vây chật như nêm cối. Kinh người túc sát chi khí tràn ngập thiên địa, bàn Long đại lục cùng bốn phía đại lục chạy đến quan chiến Long tộc cao thủ, mau tới trước nhao nhao phủ phục một chỗ, hướng Ngao Lãng hành lễ. Ngao Lãng để đám người đứng lên, ánh mắt rơi vào trong bàn Long thần cung Lý Du trên thân, lạnh nhạt nói. Dược thần cư Lý Du, nếu gặp ta các ngươi còn không lên trước bái kiến hành lễ. Hắn mặc dù chưa thấy qua Lý Du, nhưng là Lý Du danh khí không nhỏ cho nên hắn là nghe nói qua. Lý Du còn chưa mở miệng, Nạp Lan Hùng hắc hắc nói. Ngao Lãng đúng không, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho chúng ta tiến lên cho ngươi bái kiến hành lễ. Long tộc các cao thủ nghe chút, ai cũng giận dữ. Ngao Thừa Phong chính là đột nhiên một trường trực tiếp hướng Nạp Lan Hùng vỗ tới. Nhỏ nhỏ đại thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng dám đối với Ngao Lãng đại nhân bất kính chết. Mắt thấy Ngao Thừa Phong một trường liền muốn vỗ trúng Nạp Lan Hùng, đột nhiên, bàn Long thần cung quang mang đại chấn ầm ầm nổ vang, Ngao Thừa Phong trường lực lại bị cản lại. Tất cả Long tộc cao thủ kinh ngạc, ngay cả Ngao Thừa Phong cùng Ngao Lãng cũng là ngoài ý muốn. Huyền Vũ thần quy đại trận. Ngao Thừa Phong giật mình nhìn xem bàn Long thần cung, chỉ thấy lúc này, bàn Long thần cung quang mang phun trào, một cái to lớn Huyền Vũ thần quy du động không thôi. Huyền Vũ thần quy đại trận, cấp 12 đỉnh tiêm đại trận cũng là thế gian mạnh nhất phòng ngự đại trận một trong. Góc truyện audio.com, không chỉ có Ngao Thừa Phong giật mình, ngay cả Ngao Lãng cũng lấy làm kinh hãi, Huyền Vũ thần quy đại trận này, hắn đã từng thấy qua Trung Ương Tinh Hà trận pháp chi thần Lạc Y bố trí qua, lúc ấy Lạc Y từng nói với hắn, thiên hạ này, chỉ có hắn mới có thể Huyền Vũ thần quy đại trận. Vậy bây giờ Huyền Vũ thần quy đại trận này lại là chuyện gì xảy ra? Đại nhân, bọn hắn, có thể hay không cùng Lạc Y đại nhân? Ngao Thừa Phong trong giật mình, hỏi thăm nhìn về phía Ngao Lãng, ý thức Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, lão đoạn mấy người biết không sẽ cùng Lạc Y có quan hệ gì. Rất nhiều cường giả đều biết thiên hạ chỉ có Lạc Y mới có thể Huyền Vũ thần quy đại trận. Ngao Lãng tiến lên, nhìn chăm chú Nạp Lan Hùng cùng lão đoạn. Các ngươi là ai, Huyền Vũ thần quy đại trận này có phải hay không Lạc Y truyền cho các ngươi? Lạc Y chưa nghe nói qua, Nạp Lan Hùng hắc hắc nói, Ngao Lãng nhướng mày tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Ta mặc kệ các ngươi cùng Lạc Y là quan hệ như thế nào, Diệp Vô Trần kia hôm nay nhất định phải chết. Nói xong, toàn thân hiện lên ngàn vạn thanh long kiếm. Long kiếm hóa thành mưa kiếm, đánh phía bàn Long thần cung. Cách chương.